Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hắc quỷ, quả nhiên mày vẫn chưa chết. Núi Đại Minh nằm ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố Thiên Hải, kéo dài khoảng 50 cây số, địa thế dốc đứng, là một ngọn núi hoang chưa được khai thác. Ngoài một số người thích thám hiểm ra thì rất ít người tới đây. Hôm nay, người dân xung quanh phát hiện ra rằng ngọn núi Đại Minh vẫn luôn không người trông coi này bỗng bị phong tỏa, khu vực 500 mét quanh núi bị bao vây kín mít, khống chế cả một ngọn núi, không cho phép bất cứ ai ra vào. Dưới chân núi, 5.000 binh lính được trang bị súng ống đầy đủ, chia ra bốn hướng, bắt đầu hành quân lên núi, khiến chim muông trong núi sợ chạy tán loạn. Hạng Tư Thành đứng dưới chân núi, đôi mắt lạnh lùng. Năm huyết y vệ từng tung hoành xa trường, đang cúi đầu buông tay, ngay cả việc thở cũng trở nên cẩn thận. Thiếu soái, xin anh hãy yên tâm, các anh em đã sắp xếp xong hết rồi. Hơn nữa, phán quan thuộc nhóm tứ sát đã đóng 8.000 quân ở vùng biên giới phía Bắc. Nếu cần thì sẽ dẫn binh tới Thiên Hải với tốc độ nhanh nhất. Chắc chắn mẹ con chị dâu sẽ bình an. Tứ sát giỏi về mưu lược là một nhóm gồm phán quan, huyền nữ, ưng nhãn, thương hồ, trí tuệ tài tình, bày mưu nghị kế, quyết định thắng thua. Tứ hung chủ yếu sát phạt, tên đều có chữ vua, bao gồm vua sói, vua bá, vua đồ, vua chiến, từng lội qua biển máu ngập trời, dẫm lên hàng ngàn bộ xương. Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sự ngương trọng. 3 năm trước, hắc quỷ xâm phạm biên giới nước ta, tôi đã dẫn quân đi chinh chiến. 800 thiết kỵ, cuối cùng chỉ còn lại chưa tới 100 người. Nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng hắc quỷ rơi xuống vực sâu mà vẫn chưa chết. E rằng lần này hắn không có ý đồ tốt đẹp gì đâu. Năm huyết y vệ cảm thấy trái tim lạnh toát. Đến giờ, bọn họ vẫn nhớ như in chiến dịch 3 năm trước. Đó cũng được coi là một trận chiến khó khăn trong lịch sử đánh đầu thắng đó của thiếu soái. Tổ chức lính đánh thuê hắc quỷ có tiếng tăm lẫy lừng trên quốc tế. Thủ lĩnh hắc quỷ cũng giống hệt với cái tên của gã, đáng sợ như quỷ dữ. Quân đội biên giới phía Bắc vẫn luôn trăm trận trăm thắng. Nhưng trong trận chiến ấy, bọn họ lấy 700 đánh với 80, khó khăn lắm mới giành được chiến thắng. Ngay cả thiếu soái cũng gặp nguy hiểm. May mà có vua sói nhiệm kỳ trước liều chết cứu mạng. Ngay trước mắt bao người, hắc quỷ đã bị Hạng Tư Thành đánh rơi xuống vách núi. Nhưng không ngờ, kẻ vốn phải chết chắc như vậy lại khởi tử hồi sinh. Giờ đây, tên vương giả bóng đêm ấy chẳng còn điều gì bận tâm nữa. E rằng sự trả thù của gã sẽ đáng sợ tột độ. Giờ phút này, trong căn nhà gỗ nhỏ 2 tầng ở một khe núi bình thường của núi Đại Minh, mười mấy người đàn ông vạm vỡ hừng hực sát khí đang canh gác khắp nơi. Một người trẻ tuổi bỗng đá đổ bàn, hắn ta vò đầu bứt tai, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Anh có biết anh đang làm gì không hả? Đó là mấy ngàn binh lính được võ trang đầy đủ đấy. Mỗi người một viên đạn, chúng ta sẽ bị bắn tan xác mất. Không được, tôi phải thả bọn họ ra. Thả bọn họ ra thì có lẽ sẽ giữ được một cái mạng. Vân Tịnh Nhã đang ôm Vân Yên Nhi cách đó không xa, nghe thấy hắn ta nói thế, đôi mắt cô sáng rực lên. Nếu Hạng Tư Thành ở đây thì sẽ nhận ra người đàn ông đang hoảng hốt tột độ ấy chính là cậu cả nhà họ Trịnh, Trịnh Thiên Long. Ha ha ha! Một tiếng cười âm trầm vọng tới. Ở phía đối diện là một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân, thậm chí trên mặt cũng bịt vải đen, chỉ lộ ra cặp mắt như thần chết. Gã nhìn Trịnh Thiên Long nói với vẻ vô cảm. Cậu Trịnh, có phải cậu quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là gì rồi không? Tôi không quên. Ông nội tôi mời anh tới là để cướp lại giấy tờ nhà đất của khu biệt thự Golden River. Nhưng làm sao mà tôi biết cái tên Hạng Tư Thành ấy lại lợi hại đến thế? Tất cả đều là binh lính được trang bị súng ống. Bọn họ đang đi về phía chúng ta. Một khi bị chúng bao vây, ai cũng không sống được. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như thế được nữa. tôi ra lệnh cho các anh thả mẹ con họ ra, hạ vũ khí đầu hàng. Đầu hàng? Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tràng cười ngang tàng, thậm chí còn hơi điên cuồng. Theo bản năng, Trịnh Thiên Long lùi về phía sau hai bước. Anh cười cái gì? Đôi mắt âm u của người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào mẹ con Vân Tịnh Nhã. Thả bọn họ ra thì tôi lấy gì để tiếp đón người bạn cũ ấy của tôi? Tôi chưa bao giờ quên 81 món nợ máu của tổ chức lính đánh thuê hắc quỷ lúc trước. Trịnh Thiên Long không phải kẻ ngốc, hắn ta mở to đôi mắt. Anh nói thế là sao? Chẳng lẽ anh có thù với hạng Tư Thành sao? Đôi mắt của hắc quỷ hơi híp lại. Mặc dù nhà họ Trịnh đưa ra một cái giá khá hấp dẫn, nhưng nếu không vì gặp người bạn cũ ấy, làm sao các người có thể mời được tôi? Trịnh Thiên Long lập tức nổi giận, hắn ta nắm chặt cổ áo của hắc quỷ, gào lên. Thằng khốn, mày dám lợi dụng nhà họ Trịnh à? Ánh mắt của hắc quỷ bỗng trở nên lạnh lùng. Trịnh Thiên Long cảm thấy phần bụng quặn đau, thân thể bay ra đằng sau, đụng thẳng vào vách tường. Cậu Trịnh, cậu phải tự ý thức được thân phận của mình. Mặc dù cậu là chủ thuê, nhưng chỉ thế mà thôi. Trong thời điểm tung hoành khắp thế giới, tôi đã từng giết khá nhiều chủ thuê rồi đấy. Mày... Nghe đi, bất ngờ sắp tới rồi. Gã mới dứt lời thì đoàng một tiếng, tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt, chim thú sợ hãi chạy tán loạn. Đó là... Sắc mặt của Trịnh Thiên Long tái nhợt, run rẩy nhìn hắc quỷ. Pháo lửa bập bùng, máu tươi bắn tung tóe. Chậc chậc, thử nghĩ mà xem, hình ảnh ấy thật đẹp. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của hắc quỷ, nhưng có thể tưởng tượng ra được rằng khuôn mặt dưới lớp vải đen tàn nhẫn đến mức nào. Thằng điên, mày là thằng điên. Tiêu rồi, lần này sẽ chẳng có ai sống được hết. Dưới chân núi, khi tiếng nổ vừa vang lên, năm huyết y vệ lập tức vây xung quanh hạng Tư Thành, khói lửa mịt mù. Lê Long quát lên. Chuyện gì thế à? Một binh lính với khuôn mặt bụi bặm loạng choạng chạy tới. Giờ phút này, người đàn ông cứng cỏi chưa bao giờ sợ hãi cái chết ấy lại đổ lệ. Thiếu soái, các anh em đang tìm kiếm ở chỗ chúng tôi bị phục kích. Vụ nổ quá đột ngột, ít nhất đã có mấy chục người hy sinh. À, đôi mắt của Liệt Long đỏ ngầu, anh ta ngửa mặt lên trời thét dài. Hắc quỷ, thằng chó chết. Sau đó là tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào. Những binh lính ở phía xảy ra vụ nổ đều là cấp dưới của anh ta. Bọn họ là những người chiến hữu mà anh ta đích thân đào tạo ra, tận mắt chứng kiến bọn họ trưởng thành. Thiếu soái, trên mặt Liệt Long mang theo hận thù sâu đậm. Liệt Long xin thiếu soái hạ lệnh. Tôi sẽ tập hợp một đội cảm tử, không bắt tên khốn hắc quỷ ấy tới thì tôi sẵn sàng chịu phạt theo quân pháp. Sắc mặt của hạng Tư Thành càng lạnh lùng hơn, anh mở miệng nói. Hạ lệnh cho tất cả mọi người rút lui. Thiếu soái, không cần nói nhiều. Hạng Tư Thành nhìn làn khói đen vẫn chưa tiêu tán hết. Ai cũng biết sử dụng thuốc nổ trên ngọn núi này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Một người có tài giỏi đến mấy thì cũng không thể nào là đối thủ của một quốc gia được. Tôi đã đánh giá thấp hắc quỷ rồi. Lần này hắn đang quyết tâm liều mạng. Tôi và hắn, một trong hai phải chết. Các chiến hữu của tôi sẽ không hy sinh vô ích. Hắc quỷ, lần này tao sẽ khiến mày hồn bay phách tán. Trong nhà gỗ, một người đàn ông bỗng bước tới, cung kính nói. Thủ lĩnh, quân đội trên núi đã lần lượt rút lui rồi. Chắc chắc, rút nhanh thế hả? Chẳng thú vị gì cả. Hắc quỷ cầm điện thoại của Trịnh Thiên Long lên. Tới lúc tâm sự với bạn cũ rồi. Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. Đầu bên kia chuyển tới giọng của hạng Tư Thành. Thằng bạn cũ, có hài lòng với món quà này của tao không? Giọng nói của hạng Tư Thành lạnh lẽo như âm thanh tới từ địa ngục. Nhìn mặt trời nhiều hơn đi. Đây là ngày cuối cùng nhìn thấy ánh sáng trong đời mày đấy. Ha ha ha, không hổ là thiếu soái hạng danh chấn khắp nơi, ăn nói vẫn khí phách như thế. Nói nhảm ít thôi, vợ con tao đâu? Yên tâm, là bạn cũ của nhau, tao sẽ chăm sóc vợ con mày tử tế. Nhưng lát nữa có còn tử tế nữa hay không thì phải xem biểu hiện của mày. Mày định làm gì? Tới địa chỉ mà tao gửi cho mày. Nếu trong vòng nửa tiếng mà tao không gặp được mày, vậy thì tao không dám chắc là sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Phải rồi, tới một mình thôi đấy. Thiếu soái, anh không thể tới đó một mình được, quá nguy hiểm. Đúng thế, thiếu soái, cứ để tôi tập hợp đội cảm tử đi. Tôi sẵn sàng dùng mạng mình để đảm bảo sự an toàn cho mẹ con chị dâu. Đủ rồi, Hạng Tư Thành thản nhiên nói. Chúa lệnh của tôi, tất cả mọi người ở yên tại chỗ chờ lệnh. Đôi mắt anh thâm sâu vô hạn thì thầm một câu đầy sát khí. 3 năm không gặp, hôm nay hãy kết thúc tất cả ở đây đi. Vạch lùm cây che mắt cuối cùng ra, một căn nhà gỗ nhỏ xuất hiện trước mặt. Xoẹt, ngay tức khắc mười mấy khẩu súng giơ lên cao, họng súng lạnh lẽo nhắm vào các bộ phận trên người Hạng Tư Thành. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, cơ thể anh sẽ bị bắn thủng lỗ chỗ. Hạng Tư Thành chẳng hề sợ hãi, anh lạnh lùng nhìn bọn chúng. Hắc quỷ đâu? Một người đàn ông da đen cao chừng 2 mét cười lạnh một tiếng, giữ nguyên tư thế cầm súng ấy rồi bước lên trước, cúi đầu nói bằng tiếng Hoa không mấy lưu loát. Mày chính là thằng thiếu soái mà hắc quỷ khắc ghi đấy hả? Chỉ là một con khỉ da vàng còm nhom thôi mà. Ha ha ha. Câu nói của hắn ta khiến những người khác cười rộ lên. Hạng Tư Thành hơi ngẩng đầu lên, tuy rằng anh không nói gì nhưng trong mắt lại chứa đựng sự ngông nghênh và khí phách, như thể người da đen trước mặt chỉ là con kiến hôi với anh, chẳng đáng là gì cả. Ánh mắt của anh khiến người da đen cảm thấy khó chịu. Hắn vác súng lên lưng, miệt thị nói: Khỉ da vàng, nếu không phải hắc quỷ điểm mặt chỉ tên nói là muốn gặp mày thì bây giờ tao chỉ cần dùng một tay thôi cũng có thể bóp nát đầu mày. Vừa nói, hắn vừa giơ bàn tay như cái quạt mò của mình ra, như thể đang khiêu khích. Bây giờ hãy xòe tay ra, tao phải xem mày có mang thứ gì tới không. Dứt lời, không đợi Hạng Tư Thành đáp lại, hắn đã vươn tay ra định lục soát người anh, nhưng còn chưa chạm vào thì ánh mắt của Hạng Tư Thành bỗng trở nên lạnh lẽo, anh nhanh chóng ra tay. À, người đàn ông da đen hét lên thảm thiết, ngón tay của Hạng Tư Thành cứ như gọng kìm kẹp chặt lấy lòng bàn tay hắn, lạnh lùng nói: Đừng chạm cái bàn tay bẩn thỉu của mày vào người tao, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng lắm đấy. Khỉ da vàng, bỏ tay ra cho tao. Người đàn ông bị Hạng Tư Thành chọc giận, cánh tay còn lại nắm chặt lại, vạng thẳng vào đầu Hạng Tư Thành. Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên sát ý, hai ngón tay kẹp lại như một con rắn thọc ra với một góc độ khéo léo. Sắc một tiếng, cánh tay của người đàn ông da đen bị anh giật xuống. Còn chưa kịp hét lên thì Hạng Tư Thành đã lùi lại, xoay người đá ngang một cái. Người đàn ông kia không kịp đề phòng, quỳ phịch xuống mặt đất, đùi phải của Hạng Tư Thành vòng qua cổ hắn, đè mạnh xuống phía dưới. Khuôn mặt của người đàn ông da đen đỏ bừng, gân xanh phồng lên, hơi thở trở nên dồn dập. Dừng lại! Thấy đồng đội của mình bị khống chế, những người còn lại vội vàng chĩa súng vào Hạng Tư Thành. Một tên trông có vẻ giống thủ lĩnh trong số đó quát lớn: Tao lệnh cho mày, lập tức thả cậu ấy ra. Người đàn ông da đen cố gắng muốn đẩy chân của Hạng Tư Thành ra, đồng thời vẫn hống hách kêu gào: Khỉ, khỉ da vàng, mày có dám giết tao không? Mày có dám không? Hạng Tư Thành hơi cụp mắt xuống, hờ hững nói: Giết mày chỉ như giết một con chó mà thôi. Dứt lời, anh bỗng dồn lực vào chân. Sắc một tiếng, nụ cười trên mặt người đàn ông da đen vẫn còn đó, nhưng hắn không còn thở nữa rồi. Chết tiệt, mày không nghe thấy mệnh lệnh của tao sao? Tên thủ lĩnh gào lên, cầm súng xông về phía Hạng Tư Thành. Đôi mắt Hạng Tư Thành lóe lên, thời khắc tên đó sắp tới gần mình, anh đột nhiên ra tay, túm lấy họng súng của hắn. Là một lính đánh thuê có kinh nghiệm lâu năm, phản ứng của tên thủ lĩnh cực kỳ nhanh chóng, hắn lập tức bóp cò. Nhưng hắn nhanh thì Hạng Tư Thành còn nhanh hơn. Anh hất thân súng lên, đạn bắn thẳng lên trời. Tên thủ lĩnh còn chưa kịp bắn phát thứ hai thì năm ngón tay của Hạng Tư Thành đã quặp lại, cầm chặt lấy cổ tay đang cầm súng của hắn. Tên thủ lĩnh ăn đau, khẩu súng rơi xuống đất. Sau đó Hạng Tư Thành lật tay lại, vòng ra phía sau hắn, bóp chặt cổ hắn rồi nói bằng giọng âm trầm: Đừng nhúc nhích. Nếu không, tao sẵn sàng đưa mày đi làm bạn với thằng phế vật vừa rồi. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức chưa ai kịp phản ứng gì thì thủ lĩnh của mình đã bị Hạng Tư Thành khống chế. Bốp, bốp, bốp. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên. Không biết hắc quỷ đã xuất hiện ngoài căn nhà từ khi nào. Gã nhìn Hạng Tư Thành, giọng nói khàn khàn, mang theo sự tán thưởng. Tao còn tưởng có vợ đẹp con khôn rồi thì thiếu soái Hạng sẽ sống một cuộc sống của người bình thường. Không ngờ võ nghệ của mày còn tiến bộ hơn 3 năm trước nữa. Hắc quỷ. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng Hạng Tư Thành có thể khẳng định đó chính là kẻ may mắn sống sót sau khi rơi xuống vực sâu. Hắc quỷ. Dùng mạng của hắn để đuổi vợ con tao. Kẻ thù của mày là tao. Tao đã tới đây rồi. Mày thích gì tao cũng sẽ chiều. Thiếu soái Hạng, mày cho rằng tao là kẻ ngu sao? Nơi này là địa bàn của mày. Tao thả hai cái bùa bình an ấy đi, khác nào để mặc mày làm thịt. Ánh mắt của Hạng Tư Thành ngừng tụ lại. Vậy mày cũng không cần mạng của thằng này sao? Vừa nói, anh vừa dồn lực vào tay. Trên cổ tên thủ lĩnh lập tức xuất hiện một vệt máu. Hắn sợ đến mức hét ầm lên. Không, hắc quỷ, đồng ý hắn đi. Tôi không muốn chết. Ai ngờ hắc quỷ lại nở nụ cười đầy khinh thường. Hắn có chết hay không thì liên quan gì đến tao? Nghe vậy, thủ lĩnh trợn to đôi mắt. Hắc quỷ, cậu có ý gì thế hả? Chẳng lẽ chúng ta không phải bạn sao? Cậu đừng quên, lúc trước tôi không thu nhận cậu thì e rằng bây giờ cậu đã chết rồi. Hắc quỷ cười khẩy. Bạn, mày đang nói đùa với tao sao? Nếu khi ấy tao không dùng hết tất cả tài sản trên người ra trao đổi thì liệu mày có tốt bụng cứu tao không? Jones, mày quên mấy năm qua mày đã kiếm chắc được bao nhiêu từ tao rồi hả? Jones cắn chặt hàm răng. Hắc quỷ, mày phải biết ở đây đều là người của tao. Nếu tao có mệnh hệ gì thì không cần bọn họ ra tay. Đám cấp dưới này của tao đủ để xé xác mày ra rồi. Dứt lời, mười mấy người đàn ông đô con xung quanh lập tức thay đổi hướng súng, nhắm thẳng vào hắc quỷ. Hạng Tư Thành nhếch môi cười. Xem ra mày gặp rắc rối rồi nhỉ? Thế nhưng hắc quỷ lại xòe tay ra như chẳng mấy bận tâm. Một lũ rác rưởi mà thôi, không thể coi là rắc rối được. Hắc quỷ! Jones gầm lên. Mày tưởng tao không dám làm gì mày thật sao? Ồn ào quá. Hắc quỷ ngoài lỗ tai. Đột nhiên một khẩu súng nhỏ xuất hiện trong tay gã. Gã giơ tay lên bắn. Bằng. Jones nhìn lỗ máu trước ngực với vẻ mặt khó tin. Hắn vươn tay ra. Mày. Sau đó hắn ngoẹo đầu sang một bên, hơi thở tắc ngấm. Hắn giết thủ lĩnh rồi. Giết hắn báo thù cho thủ lĩnh. Mười mấy người nổi giận gầm lên, chuẩn bị xả súng về phía hắc quỷ. Nhưng hắc quỷ không hề sợ hãi, gã nở nụ cười âm trầm. Chúng mày tôn kính thủ lĩnh của chúng mày như thế thì xuống dưới đó làm bạn với hắn ta đi. Không biết từ lúc nào, trong tay hắc quỷ xuất hiện một chiếc điều khiển từ xa. Gã khẽ ấn một cái. Bùm bùm, bùm. Như những quả pháo hoa phát sáng, những người ở đây nổ banh xác, máu văng tứ tung thành từng chùm. Nhìn những mảnh chân tay cụt ở xung quanh, hơi lạnh trong mắt Hạng Tư Thành càng rõ rệt hơn. Ngay cả người phe mình cũng không buông tha sao? Người phe mình? Không không không, bọn chúng không xứng. Bọn chúng chỉ là lũ súc vật bị tao điều khiển. Giá trị duy nhất là giúp tao gặp được mày. Chỉ thế mà thôi. Dứt lời, trên người gã dâng lên sát khí sâu đậm. Hạng Tư Thành, 3 năm qua tao nhớ mày lắm đấy. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt này của tao, tao lại hận đến mức muốn lột da dắp xương mày. Nói xong, gã đột nhiên vén tấm vải màu đen trên mặt lên. Đó là một khuôn mặt như thế nào đây? Vết sẹo chẳng chịt như những khe rãnh hằn vào làn da, khiến cả khuôn mặt trông chẳng khác nào ma quỷ. 3 năm trước, tao may mắn không chết, nhưng khắp người lại bị những viên đá sắc nhọn cứa ra vô số vết thương. Tất cả đều do mày mà ra. Đôi mắt của hắc quỷ đỏ ngầu. Món nợ máu của 81 đồng đội, khuôn mặt bị hủy hoại này của tao. Vốn dĩ tổ chức lính đánh thuê hắc quỷ phải có một tương lai huy hoàng. Sau đó, gã bỗng chỉ vào Hạng Tư Thành, thân thể lướt xuống một cách ảo diệu, như sự triệu hoán đến từ địa ngục. Tất cả đều bị mày hủy hoại. Hôm nay, tao hoặc mày, một trong hai phải chết. Đối mặt với sự tập kích đột ngột của hắc quỷ, chiến ý trên người Hạng Tư Thành bùng lên, bàn chân gỉ xuống như một con báo săn đang trực chờ nhào lên. Chỉ chớp mắt, hai người đã đụng độ vào nhau, tiếng gầm giận dữ vang lên tận trời xanh. Chiến! Hai bóng người cao lớn đụng độ vào nhau. Hạng Tư Thành hiểu rõ thực lực của hắc quỷ, anh không hề nương tay, thân thể biến thành một ảnh ảo công kích về phía hắc quỷ. Hắc quỷ thét dài một tiếng, gã đang lao rất nhanh nhưng lại đột nhiên dừng lại, lấy chân trái làm trọng tâm, đùi phải xoay một vòng, mang theo tiếng xe gió đá vào mặt Hạng Tư Thành. Từ góc độ đến cường độ đều rất hợp lý. Hạng Tư Thành bị công kích liên tục, trong lòng không khỏi kinh hãi. Anh vội vàng dừng khựng lại, hai tay giao nhau trước ngực, miễn cưỡng đỡ được cú đá ấy. Hạng Tư Thành đang áp dụng cách phòng thủ. Dầm! Hứng nguyên một đòn tấn công, Hạng Tư Thành bị cú đá kia hất văng đi. Nhưng khi hắc quỷ định thừa thắng xông lên, thì anh lại xoay người lại với một đường cong kỳ lạ. Hắc quỷ đã giơ đùi phải lên, bàn tay của Hạng Tư Thành nắm chặt lại, đấm mạnh về phía gã. Cái gì? Hắc quỷ kinh hãi, cú đá của gã phải thay đổi quỹ tích, giáng mạnh xuống mặt đất để giữ thăng bằng. Gã giang tay phải ra, tạo thành một đường vòng cung để ngăn cản cú đấm. Dầm! Hai cánh tay đụng độ vào nhau, đôi mắt của hắc quỷ ngưng tụ lại, chuẩn bị nắm chặt bàn tay. Thân thể của Hạng Tư Thành vẫn đang ở ngay trên không trung, không có điểm bật chân, gã chỉ cần dùng lực một chút là có thể hất văng anh đi. Đến lúc đó, Hạng Tư Thành sẽ mất đi thế chủ động, gã muốn làm gì chẳng được. Hắc quỷ còn chưa kịp biến suy nghĩ trong lòng thành hiện thực, thì nắm đấm đang bị gã nắm chặt của Hạng Tư Thành bỗng mở ra, túm chặt lấy tay của hắc quỷ. Cái gì? Hắc quỷ khiếp sợ không thôi, nhưng không kịp rút tay về. Trong tiếng nứt xương rắc rắc, cánh tay phải của hắc quỷ biến dạng hẳn. Hạng Tư Thành hiểu rất rõ đạo lý, thừa thế tấn công. Anh vươn tay ra giật lấy cánh tay vặn vẹo ấy của hắc quỷ, đá vào chân gã với tốc độ nhanh như chớp. Cùng lúc ấy, tay trái của anh chộp lấy vai phải của gã. Rắc! Năm ngón tay như móng vuốt chìm ưng, ghim sâu vào thịt hắc quỷ, bóp nát xương bả vai của gã. Thậm chí, gã còn chưa kịp hét lên, thì hai cánh tay đang khống chế tay phải và vai phải của Hạng Tư Thành bỗng dùng lực ấn xuống. Chân phải vừa rút lại, lập tức lên gối, khí thế mạnh mẽ không gì sánh được. Một loạt các động tác diễn ra quá nhanh, chỉ chớp mắt đã xong hết rồi. Rắc! À! Tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo đó là một tia máu bắn thẳng lên trời và một cánh tay bị Hạng Tư Thành giật đứt. Nửa người gã bị máu tươi nhuốm đỏ, Hạng Tư Thành thì chẳng khác nào Atula tới từ địa ngục, khủng khiếp và đáng sợ. Cao thủ quyết đấu, thắng thua chỉ trong chớp nhoáng. Hắc quỷ, tìm tao báo thù mà mày chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao? Ha ha ha! Hắc quỷ ngửa mặt lên trời cười dài, như thể người vừa bị đứt một cánh tay không phải là mình. Hạng Tư Thành, cái mạng này của tao vốn là may mắn giữ được từ 3 năm trước. Hôm nay chết dưới tay mày, tao cũng chẳng thua thiệt gì cả. Có vợ con mày cùng xuống địa ngục với tao, tao cảm thấy đáng lắm. Đúng lúc này, một tiếng thét vang lên trong căn nhà gỗ. Yên Nhi! Sắc mặt của Hạng Tư Thành thay đổi hẳn, trong mắt lóe lên vô tận sát ý. Lúc này anh không rảnh để ý tới hắc quỷ nữa, muốn rời khỏi đó ngay. Ai ngờ cánh tay còn nguyên vẹn của hắc quỷ bỗng túm lấy cổ tay Hạng Tư Thành, gần như điên cuồng gào lên. Hạng Tư Thành, giết tao đi, giết tao đi, để tao và vợ con mày làm bạn với nhau trên đường xuống địa ngục. Mày chán sống rồi. Hạng Tư Thành đang lo cho con gái, anh không chần chừ chút nào, tay phải tung ra một đường cong gần như hoàn mỹ, mang theo khí thế sấm rền đánh thẳng vào cổ hắc quỷ. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta thót tim. Trong khu vực rừng rú yên tĩnh này, thậm chí còn nghe thấy tiếng xe gió vang lên bên tai. Phập, rắc, hắc quỷ rên lên một tiếng, tay phải của Hạng Tư Thành cứ thế đánh gãy xương sống sau gáy hắc quỷ. Bậc kiêu hùng từng tung hoành quốc tế chính thức tử vong. Nhưng bởi vì quá lo lắng cho con gái, nên Hạng Tư Thành không chú ý thấy, khóe môi hắc quỷ khẽ nhếch lên một cách thỏa mãn, như sự nở rộ cuối cùng trước lúc tử vong. Yên Nhi, Hạng Tư Thành không hề dừng lại, anh đã văng cửa căn nhà gỗ ra. Bên trong không còn ai nữa, chỉ có Vân Tịnh Nhã đang ôm Yên Nhi khóc nức nở, còn Yên Nhi thì đã ngất xỉu rồi. Hạng Tư Thành vội vàng chạy tới bên cạnh Yên Nhi, đôi mắt cô bé nhắm nghiền, bờ môi đã biến thành màu tím. Hạng Tư Thành, Vân Tịnh Nhã nghẹn ngào, nói năng hơi lộn xộn. Vừa rồi Yên Nhi vẫn bình thường, nhưng tự nhiên lại hôn mê, gọi thế nào cũng không tỉnh. Còn em, rốt cuộc con em bị làm sao vậy? Hạng Tư Thành hít sâu một hơi, mặc dù hiện tại anh đang rất rối bời, nhưng lại ép mình phải tỉnh táo. Anh bắt mạch cho Vân Yên Nhi thật cẩn thận, mặc dù vẫn còn đập, nhưng lại cực kỳ hỗn loạn. Thế là anh lấy kim bạc ra, cởi áo của Vân Yên Nhi rồi đâm mấy kim vào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trên trán Hạng Tư Thành đổ đầy mồ hôi. Bờ môi của Vân Yên Nhi dần trở lại với màu sắc bình thường, hơi thở yếu ớt cũng dần trở nên ổn định, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. Cuối cùng anh giơ kim lên, nhưng lại không biết phải đâm vào đâu, đến cả người chững chạc như anh cũng không khỏi run rẩy bàn tay. Hạng Tư Thành, anh đâm đi, còn chờ đợi gì nữa? Vân Tịnh Nhã lắc người Hạng Tư Thành, vừa khóc vừa hô lên. Hạng Tư Thành giơ tay lên, đến cuối cùng lại hạ xuống. Anh nói với vẻ mặt đau đớn. Anh đã cố gắng rồi. Trong quỷ môn cửu châm, anh chỉ học được 3 kim đầu tiên, chỉ có thể tạm thời bảo vệ tính mạng của Vân Yên Nhi, nhưng anh không làm con bé tỉnh lại được. Giờ phút này, rốt cuộc anh cũng biết nụ cười của hắc quỷ trước khi chết có nghĩa là gì. Gã chẳng mang đến mạng sống của mình mà chỉ một lòng muốn chết. Chắc chắn người đã hạ độc cho Vân Yên Nhi chính là hắc quỷ. Chỉ có người hạ độc mới biết cách giải độc. Hắc quỷ chết rồi, vậy thì sẽ rất khó để giải được độc của Yên Nhi. Người duy nhất có thể cứu được con gái mình đã bị chính anh giết chết. Nếu Yên Nhi có mệnh hệ nào thì anh chính là hung thủ lớn nhất. Hắc quỷ, mày được lắm. Gã đánh đổi tính mạng để anh phải sống trong sự áy náy cả đời, đó chính là sự trả thù lớn nhất với anh. Sao lại như thế? Sao lại như thế được? Vân Tịnh Nhã ngơ ngác ngồi dưới đất, đôi mắt của cô trở nên đờ đẫn. Nhã Nhã, em yên tâm, quỷ môn cửu trầm là do Y Thánh Đào Xá sáng tạo ra. Anh thề, cho dù buôn ba từ Nam ra Bắc, anh cũng nhất định sẽ tìm được Đào Xá. Chỉ cần ông ấy cứu chữa, Yên Nhi nhất định sẽ tỉnh lại. Bốp! Đột nhiên, một cái tát giòn giã vang lên. Vân Tịnh Nhã nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt căm hận. Hạng Tư Thành, tất cả là tại anh. Tại anh nên Yên Nhi mới biến thành như vậy. 5 năm, những 5 năm trời, vì sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi và Yên Nhi? Rốt cuộc anh trở về làm gì? Về làm gì? Tôi hận anh, tôi hận anh. Nước mắt của cô tuôn rơi như mưa. Hạng Tư Thành cúi đầu để mặc cô đánh đấm mình, không kêu lên một tiếng nào. Nếu Yên Nhi có mệnh hệ nào, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh. Vân Tịnh Nhã căm hận nói xong câu ấy, rồi dãy dụa tới bế Yên Nhi. Nào ngờ mọi thứ trước mắt cô bỗng tối sầm lại, bước chân hơi chao đảo. Hạng Tư Thành nhanh tay đỡ lấy Vân Tịnh Nhã. Lúc này cửa phòng bị đụng văng ra, đám liệt long thiên cầu lần lượt xông vào. Thiếu soái, anh không sao chứ? Hạng Tư Thành trừng mắt nhìn anh ta. Yêu Thỏ, tới giúp một tay mau lên. Là cô gái duy nhất trong 5 huyết y vệ, Yêu Thỏ vội vàng tới đỡ Vân Tịnh Nhã, sau đó cẩn thận giao Vân Yên Nhi cho liệt long. Bất chợt ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lùng, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn một bóng người đang run cầm cập trong góc. Từ nãy tới giờ, cậu cả nhà họ Trịnh vẫn luôn nhắm mắt âm thầm cầu nguyện. Không ai nhìn thấy tôi. Đột nhiên hắn ta cảm thấy lạnh toát cả người, bèn mở hé mắt ra, sau đó sợ đến mức rùng mình một cái. Hạng Tư Thành hừng hực sát khí bước về phía hắn ta. À! Trịnh Thiên Long hét lên thất thanh, định co cẳng bỏ chạy, nhưng làm sao Hạng Tư Thành lại để hắn ta chạy thoát dễ dàng như thế được. Anh tung ra một cú đấm đạp hắn ta bay đi thật xa. Trịnh Thiên Long cảm thấy cổ họng tanh tanh, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn ta lăn vài vòng trên mặt đất. Cú đá vừa rồi của Hạng Tư Thành khiến hắn ta cảm thấy nội tạng của mình bị đào lộn hết cả lên. Lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai. Anh Trịnh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh có thể nói cho tôi biết anh có vai trò thế nào trong chuyện này không? Đối mặt với lời chất vấn của tử thần, Trịnh Thiên Long nào dám giấu giếm. Hắn ta khai hết mọi chuyện ra. Sau khi nói xong, bất chấp cơn đau trên người, hắn ta ôm lấy chân Hạng Tư Thành, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Anh Hạng, tất cả không liên quan gì tới tôi thật mà. Chúng tôi chỉ muốn lấy lại giấy tờ nhà đất của khu biệt thự Golden River mà thôi. Tôi thật sự không biết thằng khốn hắc quỷ ấy có thủ với anh từ trước. Nếu tôi biết, đánh chết tôi cũng không dẫn hắn tới tìm anh. Đột nhiên, khóe miệng Hạng Tư Thành nhếch lên một nụ cười khát máu. Có nghĩa là chính mày đã dẫn hắc quỷ tới tìm vợ con tao, đúng không? Trịnh Thiên Long giật nảy mình, nhưng khi nhìn thấy sát khí nơi khóe môi Hạng Tư Thành, hắn ta vội vàng cầu xin. Không, không phải, là ông nội tôi, chính ông nội tôi đã tìm ra, tôi chỉ chấp hành theo mệnh lệnh của ông ấy thôi. Đứng trước sự sống và cái chết, thân tình chẳng đáng làm gì. Vì mạng sống, Trịnh Thiên Long sẵn sàng bán đứng ông nội mình. Nhà họ Trịnh ở thành phố Vịnh, vua cá cược Trịnh Nham Ung, tự các người muốn chết thì chẳng trách ai được đâu. Sau đó, anh hơi cụp mắt xuống, nhìn Trịnh Thiên Long đang khổ sở van xin, sát khí tuôn trào ra ngoài. Món nợ của nhà họ Trịnh, tạm thời tính sổ từ mày trước vậy. Trịnh Thiên Long giật thót mình, thấy Hạng Tư Thành chậm rãi giơ tay phải lên, hắn ta bỗng lớn tiếng nói. Không, không, anh Hạng, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi có tác dụng với anh. Tôi biết đào xá ở đâu. Bàn tay của Hạng Tư Thành dừng lại giữa không trung, anh nhìn hắn ta bằng ánh mắt âm trầm. Mày nói cái gì? Trong mắt Trịnh Thiên Long hiện lên sự chờ mong. Tôi biết y thánh đào xá ở đâu, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ nói cho anh biết. Mày có biết hậu quả khi lừa gạt tao là gì không? Trịnh Thiên Long gật đầu như dã tỏi. Sao tôi dám lừa gạt anh? Năm nay ông nội tôi 99 tuổi rồi, mấy ngày nữa là tới ngày thượng thọ 100 tuổi. Ông ấy vẫn quyến luyến với sự phồn vinh nơi thế gian, năm nào cũng bỏ ra một số tiền lớn để kéo dài tính mạng. Cách đây không lâu, vì muốn có một buổi thượng thọ nở mày nở mặt, ông ấy đã mời y thánh đào xá tới chữa trị. Lúc tôi rời khỏi thành phố Vịnh, đào xá vừa chữa cho ông nội tôi xong. Hơn nữa, tôi còn tình cờ nghe thấy đào xá nói là chưa tới thành phố Vịnh bao giờ, nên sẽ nhân cơ hội lần này đi ngắm nhìn phong cảnh. Vậy nên chắc chắn đào xá vẫn còn ở thành phố Vịnh. Anh Hạng, anh nhất định phải tin tôi. Hạng Tư Thành gật đầu. Tao tin mày. Trịnh Thiên Long lập tức nhe răng cười. Thật sao? Vậy tôi... Còn chưa dứt lời, hắn ta bỗng cảm thấy phần cổ căng cứng. Một bàn tay to lớn siết chặt cổ hắn ta, chậm rãi nhấc bổng hắn ta lên. Khuôn mặt của Trịnh Thiên Long đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên sự cầu xin, dãy dụa nói. Anh Hạng, chẳng phải anh nói sẽ thả tôi sao? Khóe môi Hạng Tư Thành hơi nhếch lên. Tao chỉ bảo mày nói ra tung tích của đào xá, chứ không nói là sẽ tha cho mày. Đã chọc tới tao thì chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội được, không có kẻ nào là ngoại lệ. Nhà họ Trịnh ở thành phố Vịnh, mày chỉ là kẻ đầu tiên, tuyệt đối không phải kẻ cuối cùng. Dứt lời, sắc một tiếng, anh trực tiếp bẻ gãy cổ Trịnh Thiên Long. Sau đó, anh chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đen nhánh như chứa đựng cả một bầu trời sao. Yêu Thỏ, Tô Nghiêu, hai người ở lại thành phố Thiên Hải, bảo vệ Tịnh Nhã và Yên Nhi. Chỉ cần bọn họ bị tổn thương dù chỉ một chút, mang đầu tới gặp tôi. Nghe vậy, hai người quỳ một chân xuống đất. Tuân lệnh thiếu soái. Luyện Long, Thiên Cầu. Có. Báo cho vua Bá, vua Đồ, dẫn quân xuống phía nam, phong tỏa mọi con đường ra vào thành phố Vịnh. Tôi muốn cả thành phố Vịnh nằm dưới sự khống chế của tôi. Tuân lệnh. Chọn 100 thiết kỵ biên giới phía Bắc, xuất phát cùng tôi. Anh ngước mắt lên, nhìn về phía thành phố Vịnh, trong mắt tản ra hơi lạnh vô biên. Lễ thượng thọ 100 tuổi của vua đánh cược, làm sao bản thiếu soái lại không tới tặng quà cho được? Thành phố Vịnh nằm ở vịnh phía nam của đất nước, mặc dù nằm ở một góc nhưng lại cực kỳ phồn thịnh, nổi tiếng với ngành cá độ, thu hút khách khứa tới từ khắp nơi trên thế giới. Là người được coi là vua cá cược, địa vị của Trịnh Nham Ung ở thành phố Vịnh cực kỳ tôn quý. Nếu nói thành chủ là người cầm quyền công khai của thành phố Vịnh, vậy thì Trịnh Nham Ung chính là bá chủ trong bóng tối. Hôm nay là ngày thượng thọ 100 tuổi của ông ta, được tổ chức trong trang viên tư nhân với diện tích mấy chục hecta. Trên cơ bản, tất cả quan chức và những người đức cao vọng trọng trong thành phố Vịnh đều có mặt. Nhưng trong lúc mọi người đang trò chuyện say sưa trong buổi thượng thọ của vị vua cá cược, ở sân bay bỗng được chào đón một vị khách đặc biệt. Thiếu soái, anh có chuyện gì thì cứ việc sai bảo là được. 80.000 binh lính đóng quân ở thành phố Vịnh đều sẽ nghe theo sự chỉ huy của anh, cần gì phải đích thân tới đây. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục, bốn ngôi sao lấp lánh trên vai, khắp người toát lên sự uy nghiêm của người cầm quyền. Nhưng khi đứng trước mặt Hạng Tư Thành, ông ta vẫn kính cẩn nghiêng mình. Ông ta chính là Tổng Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Vịnh, Đường Tu. Tôi đích thân tới tặng quà, ông có thay mặt được không? Biết rõ uy danh của thiếu soái trong quân đội, Đường Tu căng thẳng hết cả người, không dám nói thêm gì nữa. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Giọng nói của Hạng Tư Thành rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình. Đó là khí thế bàng bạc được đánh đổi từ vô số xương máu. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến một người bình thường run rẩy khắp người. Theo mệnh lệnh của anh, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Xin mời thiếu soái đi hướng này. Từ đầu tới đuôi, Đường Tu không dám đứng thẳng lên. Ông ta hơi nghiêng người né tránh, giơ tay ra làm hành động mời. Hạng Tư Thành đứng lên, ánh mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch. Liệt Long, mang món quà mà bản thiếu soái đích thân lựa chọn tới chúc thọ Trịnh Nham Ung. Không bao lâu sau, chiếc xe chậm rãi lái vào cổng trang viên nhà họ Trịnh. Đánh mắt nhìn vào, xế hộp đậu khắp mọi nơi, cho dù là cuộc triển lãm xe cao cấp nhất thế giới cũng không nhiều bằng ở đây. Nhưng ông trùm thường ngày rất khó gặp mặt ấy đều đích thân tới chúc thọ Trịnh Nham Ung. Đủ để nhìn ra địa vị của nhà họ Trịnh ở thành phố Vịnh cao đến mức nào. Chiếc xe mà Hạng Tư Thành đi trông không phù hợp với nơi này chút nào. Dừng lại, ngay cả bảo vệ ở cổng cũng cảm thấy hơn người một bậc. Hắn giơ tay chặn đường, hô to vào xe của Hạng Tư Thành. Đây không phải nơi để anh đậu xe, lái đi chỗ khác đi. Ánh mắt của Liệt Long ngừng tụ lại. Chẳng lẽ hôm nay không phải ngày thượng thọ 100 tuổi của vua cá cược sao? Bảo vệ sừng sốt, nhìn anh ta với vẻ mặt khó tin. Các anh tới là để chúc thọ ông chủ nhà chúng tôi sao? Vậy các anh có thiệp mời không? Liệt Long lấy một tấm thiệp mời trong túi ngực ra. Bảo vệ nhận lấy, nửa tin nửa ngờ mở ra xem, sau đó không khỏi giật thót mình. Trên mặt hiện lên nụ cười nịnh bợ. Thì ra anh là tổng chỉ huy đường. Mời anh xuống xe, tôi sẽ đậu xe cho anh. Một bảo vệ quen làm sao dám đắc tội với tổng chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Vịnh. Vào trong trang viên, tấm thảm mới tinh trải dài, không nhìn thấy điểm cuối. Quản gia đang phụ trách tiếp đón khách quý, nhìn thấy Hạng Tư Thành và Liệt Long bước tới, ông ta đột nhiên nhíu mày lại. Trong các nhân vật quyền quý của thành phố Vịnh, ông ta không nhớ là có hai khuôn mặt xa lạ này. Bọn họ vừa tới gần, quản gia liền khách sáo nói: Hai anh mang thiệp mời của tổng chỉ huy tới, không biết hai anh là... Liệt Long lạnh lùng mở miệng: Tổng chỉ huy đường có việc đột xuất không đến được, vậy nên đã nhờ chúng tôi tới chúc thọ vua cá cược thay ông ấy. Nghe vậy, trong mắt quản gia hiện lên nét do dự, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, ông ta quyết định không ngăn cản. Dù sao, với thân phận của Đường Tu, không thể có chuyện thiệp mời rơi vào tay người ngoài được. Và lại, hôm nay là ngày thượng thọ của vua cá cược, ai dám tới đây quấy rối? Thế thì khác nào cụ ông thắt cổ chán sống rồi. Ai tới thì cũng là khách, người ta tới chúc thọ thì tất nhiên là không thể ngăn cản được. Thì ra là thế, mời hai anh vào trong. Đi qua cổng vòm, khuôn viên bên trong rất rộng rãi, cách trang trí hào nhoáng, đại sảnh rộng lớn, tất cả thể hiện rõ sự giàu có của nhà họ Trịnh. Tiếng nhạc êm dịu, thức ăn thịnh soạn, những vị khách mặc vest đi giày da nâng ly trò chuyện vui vẻ. Ở chính giữa là một ông lão mặc trang phục thời đường. Tuy ngồi trên xe lăn, nhưng vẫn rất dồi dào sức sống, cười kha kha chào hỏi khách khứa. Ông lão ấy chính là người được chúc thọ ngày hôm nay, vua cá cược Trịnh Nham Ung. Tầm này chắc Thiệt Long cũng sắp về rồi. Bên cạnh Trịnh Nham Ung còn có một cô gái, đó chính là cô cháu gái mà Trịnh Nham Ung yêu thương nhất, Trịnh Tư Thù. Cô ta chẳng mấy bận tâm. Thằng nhóc ấy nghịch lắm, đi ra ngoài một chuyến không chơi đã thì không chịu về đâu. Nhưng hôm nay là ngày thượng thọ 100 tuổi của ông nội, vậy mà bây giờ vẫn chưa về, thật là quá đáng. Để cháu gọi điện thoại hỏi xem nó đến đâu rồi. Trịnh Nham Ung gật đầu. Trong lúc vô tình, ông ta bỗng nhìn thấy Hạng Tư Thành và Liệt Long, vì thế không khỏi nhíu mày lại. Là người đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, tất nhiên là ông ta phát hiện ra điểm khác biệt trên người bọn họ. Nhất là Hạng Tư Thành, tuy rằng còn rất trẻ, nhưng khắp người lại toát lên sự uy nghiêm của người có địa vị cao, thậm chí cảm giác ấy còn mãnh liệt hơn thành chủ của thành phố Vịnh. Đã thế, trên người còn tản ra sát khí như có như không. Chàng trai ấy không phải kiểu người đơn giản. Tiểu Thu, đẩy ông qua đó. Trịnh Tư Thu ngạc nhiên nhìn Hạng Tư Thành. Ông nội, ai mà xứng để ông đích thân tới chào hỏi? Hai chàng trai ấy trông rất lạ, nhưng không hề đơn giản chút nào. Trịnh Nham Ung nói một câu đầy ẩn ý. Trịnh Tư Thu càng ngạc nhiên hơn nữa. Trong cả thành phố Vịnh, số người mà ông nội cô ta nói là không đơn giản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế là cô ta không khỏi quan sát Hạng Tư Thành và Liệt Long một lượt. Nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là hai cậu thanh niên bình thường thôi mà. Thậm chí quần áo mà bọn họ mặc còn không bằng quản gia của nhà họ Trịnh nữa. Người như vậy thì có gì nổi bật. Nhưng Trịnh Tư Thu không dám làm trái ý Trịnh Nham Ung, vậy nên cô ta vẫn đẩy Trịnh Nham Ung đi tới. Ông già này lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm, không nhận ra hai cậu. Đi tới trước mặt Hạng Tư Thành, Trịnh Nham Ung cười hà hà nói: Ông không biết cũng không sao, lần này chủ nhân nhà tôi đến chỉ để tặng quà thôi. Liệt Long ở bên cạnh mở miệng nói. Sắc mặt của Trịnh Nham Ung hơi trầm xuống. Ông ta không thích giọng điệu của Liệt Long chút nào. Ở thành phố Vịnh đã bao năm rồi, không ai dám ăn nói với ông ta như thế. Nhưng ông ta không vội vàng tỏ thái độ ngay. Dù sao người ta cũng vẫn đang cười nói, huống chi còn tới để tặng quà. Khóe miệng của Hạng Tư Thành hơi nhếch lên. Quà đang đặt ở ngoài cổng, sai người khiêng vào đi. Khiêng? Hôm nay là ngày thượng thọ 100 tuổi của Trịnh Nham Ung, ông ta là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Hạng Tư Thành không cố tình hạ thấp giọng nói, vậy nên không ít người nhìn sang với vẻ ngạc nhiên và hứng thú. Dù sao, chỉ cần là những món quà cao cấp thì luôn tinh tế nhỏ nhắn, quà mà cần phải khiêng thì là thứ gì hay ho được đây. Tiểu Thu, gọi mấy người khiêng quà vào, xem thử cậu đây định tặng báu vật gì cho ông già này. Trịnh Nham Ung cười ha ha nói. Vừa rồi Trịnh Tư Thu nhỏ giọng nói với ông ta rằng Hạng Tư Thành là khách cầm thiệp mời của Đường Tu tới đây. Mặc dù trông bọn họ rất lạ mặt, nhưng thân phận của Đường Tu nằm trình hình ra đó, làm sao bọn họ lại là người thấp kém cho được. Hai cậu là bạn của Tổng Chỉ huy Đường, không biết là đang làm việc ở đâu, có thể cho tôi biết tên được không? Trịnh Nham Ung sinh lòng kết giao. Ai ngờ Hạng Tư Thành lại nhếch môi cười mỉa. Ông không cần thiết phải biết tên tôi, nhưng tôi sẽ nói ra tên của một người, chắc chắn là ông quen biết. Ồ, mời cậu nói. Trịnh Nham Ung tò mò hỏi. Trịnh Thiên Long. Ánh mắt Trịnh Nham Ung hơi ngẩn ra, đó chẳng phải tên của cháu mình sao? Chẳng lẽ anh quen biết với đứa cháu trai bất tài ấy của tôi à? Tôi thay Trịnh Thiên Long tặng một món quà nhân ngày thượng thọ 100 tuổi của ông. Trong lúc bọn họ trò chuyện, thứ đồ được chùm vai đỏ với kích cỡ lớn kia đã được đặt vào sảnh tiệc. Càng lúc càng nhiều người tò mò xuống lại xem cái món đồ cao bằng một người, rộng khoảng 1 mét ấy là thứ gì đây. Mở ra, Hạng Tư Thành trầm giọng nói. Lê Long giật tấm vải đỏ xuống, nhìn thấy thứ trong đó, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Chuông, một chiếc chuông đồng rất lớn, chẳng lẽ hai người đó điên rồi sao? Hôm nay là ngày thượng thọ của Trịnh Nham Ung, vua cá cược của thành phố Vịnh, vậy mà bọn họ lại tặng một chiếc chuông. Sắc mặt của Trịnh Nham Ung trở nên âm trầm tột độ, ánh mắt không còn hòa nhã như vừa rồi nữa. Ông ta nhìn Hạng Tư Thành rồi nói bằng giọng âm trầm. Trịnh Thiên Long ở đâu? Hạng Tư Thành mỉm cười, nhưng giọng nói lại mang theo sát ý lạnh lẽo. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ biết, bởi vì các người sắp được đoàn tụ với nhau rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 19 của bộ truyện Ông Bố Thiếu Soái. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.